Chương 154, sông phá gió lốc, khen thưởng tăng thêm. Bờ biển phụ cận khí hậu đã ác liệt như vậy, đại dương chỗ sâu sóng gió liền càng thêm gợn sóng mãnh liệt. Bãi đủ cho dù đối với đã từng qua vựa tờ qua đại dương, phiêu bạt trên biển kinh lịch huấn luyện ra tới nói, một đường hàng đến đều là nơm nớp lo sợ, hiểm tượng hoàn sinh. Như vậy đối với những cái kia nhiều lắm là ngẫu nhiên hạ hạ nước, lặn sở qua sông phổ thông huấn luyện ra tới nói, loại này đi thuyền càng là rất nhanh liền tới tắt bọn hắn cái kia một chút xíu chí khí hùng tâm. Trên đường đi, lợi dụng siêu năng lực ở giữa không trung bay thật nhanh, Lạc Ninh thấy được không ít huấn luyện ra quá sợ hãi, kinh sợ quay đầu trở về địa điểm xuất phát, cũng nhìn thấy không ít bộ kẹ mẩn bị sóng biển đập kiệt lưỡng ất, lui về cầu bên trong, đem huấn luyện ra của mình nhà cho ném vào biển bên trên chờ đợi cứu. Lạc Ninh không để ý những này huấn luyện ra, đây vốn chính là mẹ thỏ bảy ngăn cản. Đem những này tham gia náo nhiệt toàn bộ cản ở bên ngoài, miễn cho mới ở trên đảo giống chợ bán thức ăn cái kia không còn gì tốt hơn. Không có xuống biển thủy hệ bộ kẹ mẩn không tính là chân chính bộ kẹ mẩn, không có vượt qua biến ca huấn luyện ra không phải chân chính huấn luyện ra, câu này lưu truyền tại bộ kẹ mẩn trên mạng lời nói hùng hồn. Mặc dù chút tuyệt đối, nhưng không thể không thừa nhận, chỉ chân chính biến ca mới có thể ma luyện ra chân chính dũng giả. Cũng chỉ chân chính thể vị quá lớn biển vô hạn rộng lớn, vô hạn uy năng mới có thể đối cường đại nhất thiên nhiên lấy bản năng nhất kính sợ cùng tôn kính. Cảnh tượng như vậy, cùng sẽ dù lìn biển giáp trụ sở huấn luyện tới nói nhưng nguy hiểm hơn nhiều. Sóng biển mãnh liệt từng cơn sóng liên tiếp, ở giữa không có cái gì ngừng. Trên thân QNZ không có cái gì an toàn biện pháp, bị sóng biển cuốn lên liền là chìm vào trong biển rộng. Đương nhiên, trôi nổi áo cứu sinh, huấn luyện ra tại lữ hành trước đó đều sẽ đặt tại không gian của mình ba lô bên trong. Lúc này cũng là vừa vặn có đất dụng võ, không phải, bọn hắn có lẽ sẽ táng thân đáy biển. Bất quá dù cho như thế, lần này lữ trình QNZ đủ bọn hắn thổi một năm càng ngày càng nhiều huấn luyện ra cùng bọn hắn bổ kẹ mẩn tại thụ siêu năng lực ảnh hưởng thiên địa uy năng trước mặt, ảm đạm thua trận. Bọn hắn giúp đỡ lẫn nhau vịt, giúp đỡ lẫn nhau lộ ra rời khỏi tiến về mới đảo cạnh tranh, thay đổi phương hướng trở lại gần biển thị bên tàu. Trong lòng bọn họ cái kia một chút xíu khí chi tranh căn bản không đủ để đối mặt như thế uy thế nạ tù S. Magnets, tại hư vô mở mịt vinh dự cùng thực sự tính mệnh ở giữa, bọn hắn rất tự nhiên chỉ có thể lựa chọn cái sau. Càng đi về phía trước có khả năng nhìn thấy huấn luyện ra cũng liền càng thưa thớt, chỉ là còn lại huấn luyện ra tuyệt không giống những cái kia xem thường từ bỏ, qua loa nhận thua đồng loại, bọn hắn tuân theo lớn nhất kiên trì, nhất ngoan cường phấn đấu, nhất bất khuất trí tại mênh mông trong biển rộng thẳng tắp đi về phía trước. Cuồng phong quyển chất đống mây đen, đem hiện ra bọt mép nước biển quét bên trên thiên không. Sóng lớn vuốt mặt biển, đem băng lanh thấu xương nước biển té chia năm xẻ bảy. Màu tím lôi đỉnh đang oanh kích, xen lẫn hồ mưa to tại oanh minh. Sâu màu đen dâng lên cùng vòng xoáy tại phát tiết lấy đến từ biến ca bản thân ạn xỉ ẹn vào ở. Oanh oanh cạch tầm ầm đỉnh đầu âm trầm trong mây đen mặt, sở bạc đang gầm thét lấy. Đầu mưa lớn trâu bên trong sen lẫn to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ hổ cùng bén nhọn vụ băng, mạnh mẽ trong cuồng phong lôi cuốn lấy băng lánh thấu xương nước biển cùng nước mưa. Đen như mực trời, đen nhánh biển cùng reo vang lấy một khúc sốc xếp hai nạn hòa âm. Mà hết thể này người chỉ huy, cái kia an tọa ở tòa thành đỉnh chốc nhất hoa lệ vương tọa phía trên sinh vật chính thiếp nhìn chăm chú lên mình thành công nhất biểu diễn. Nơi này là phong bạo trung tâm, phong nhãn ra là quỷ dị an bình. Bên cạnh xoay tròn lấy to lớn bạo phong toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thậm chí có thể trông thấy bạo phong nhãn phía trên điểm điểm tinh không. Khi một cái tuấn giật tịt ghi hot trở huấn luyện ra của nó, dùng siêu việt vận tốc âm thanh bạo phá tốc độ đâm rách mây đen, xông vào an tường bạo phong nhãn bên trong thời điểm. Ngồi ngay ngắn tháp cao chi bật bên trên mẹ thỏ khỏe miệng kéo ra một đạo tiếu dung. Tịt ghi hot trên người thiếu niên thấy được tòa kia đứng vững tại một mảnh không có mảy may gợn sóng tính giật chi đảo. Thấy được tòa kia trong vòng một đêm chưa từng đến xúc đứng lên quỷ dị tòa thành, nhìn chắp sau lưng mưa to gió lớn cùng yên lặng của nơi này bình thản, hắn chút ngốc sững sờ mở to hai mắt nhìn. Vị thứ nhất xông phá gió lốc, thông qua khảo nghiệm thiếu niên đã đi tới. Sau đó, xạ dạp tỏ trở huấn luyện ra xông phá màn mưa. Chọc tì ủ mang theo huấn luyện ra vạch phá thiên không. Phờ dạ lì gạch nâng huấn luyện ra xé mở mặt biển. Sơ lập rổ rán huấn luyện ra lấp lóe mà tới. Từng cái lần lượt đến nơi huấn luyện ra, tại một vị thịnh trang nữ buộc dẫn đầu dưới, ngẩng đầu đỡ ngực, sải bước tiến vào tòa này quỷ quyệt tòa thành bên trong, hưởng thụ lấy thuộc về người thắng lô hỏa, mỹ thực, đồ uống cùng cao đàm khoát luận. Đợi Lạc Ninh bọn người thẳng tắp vót ra tầng mây, giáng lâm nơi đây thời điểm. Lại một vị bị rồ bạt treo nữ tính huấn luyện ra cu nở dê đến nơi này, Lạc Ninh nhìn xem thẳng đổ mồ hôi lạnh, cái này muội tử thật lợi hại đó à, lợi dụng rồ bạt đều có thể đến tới nơi này. Thật là một tòa thành bảo A mẹ từ cổn phở xỉ ẩn bao vây lấy, cùng nhau sợ lạt màn mưa tiến vào, chiếm cứ tầm mắt to lớn tòa thành làm nàng chợt chợt cảm thán. Thật đúng là phi thường khí phái bộ dáng đâu, cho dù là xa xa nhìn lại, tòa này hỗn tạp nhiều loại phong cách, hỗn tạp tạp vô số lưu phái công trình kiến trúc vẫn sẽ có vẻ mười phần rung động. Nhưng duy chỉ hiện hiện không ra công trình kiến trúc nên cỗ trang trọng cảm giác có thể là nặng nề cảm giác. Càng thêm ngay thẳng mà nói, ở trong mắt Lạc Ninh, nó thiếu hụt là lịch sử cảm giác. Mặc dù có thể làm cho huấn luyện gia đột nhiên nhìn thấy thời điểm cảm thán một phen, nhưng lại không cách nào làm cho người từ đáy lòng cảm thấy kính sợ. Bình ổn lơ lửng ở yên tĩnh mặt biển bên trên. Lạc Ninh chắp tay sau lưng, khí định thần nhàn đánh giá nơi xa tòa kia trên đảo hoang đột ngột tòa thành. Cùng những cái kia toàn thân nước đẫm, tứ chi đông cứng tiến lên đám người hoàn toàn khác biệt, vượt qua cuồng loạn chi hải, Lạc Ninh quanh thân khô mát sạch sẽ, không có nhiễm đến một chút xíu nước biển hoặc là nước mưa, thậm chí ngay cả kiểu tóc đều không có mảy may lộn xộn. Đương nhiên, bản thân cũng chỉ là theo toái phát mà thôi, tòa thành kiến tạo không sao thế a, Lạc Ninh nhìn lắc đầu, loại dung hợp này 7-8 loại lối kiến trúc tòa thành, xem xét liền là nhà giàu mới nổi dáng vẻ nha, học nghệ không tinh lại mọi thứ đều biết một chút, loạn thất bát tao chồng chồng lên nhau. Mẹ thò nghệ thuật ánh mắt hay là đợi tăng cường a, Lạc Ninh duy tản ra, đàm luận không liên quan nhau sự tình.